Chương 466, Thịch Thiên Dạ âm thầm thế lực. Cái kia đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện nữ tử không là người khác, chính là từ thần truyền trong không gian đi ra Thải Thận Nhi. Tại Tịch Thiên Dạ đến Hắc Bạch Thần Thành thời điểm, hắn liền cảm nhận được có một cỗ như ẩn như hiện khí tức tại âm thầm theo dõi lấy hắn. Chỉ có hắn có thể miễn cưỡng phát hiện, Lôi Thị Đế tộc người cùng Cố Khinh Yên mấy người đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Nguyên bản hắn trong lòng có chút tò mò, người này chi ẩn nấp năng lực chính là hắn tới đến Thiên Lan Di Tích sau ít thấy, nhìn thấy Thải Thận Nhi hắn liền thoải mái, làm cửu huyễn thải điệp tộc thiên tài thiếu nữ, Thải Thận Nhi che giấu năng lực không thể so U Viêm Hàn Ảnh tộc lạnh bóng hình kém bao nhiêu. Ngươi như thế nào tại Hắc Bạch Thần Thành? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lúc trước hắn thi triển loạn trời bí thuật nắm thần truyền không gian quy tắc cách ly, làm bị nhốt tại thần truyền trong không gian thôn trang có thể theo thần truyền trong không gian trốn tới, nhưng tu vi của hắn có hạn, theo thiên lộ bên trong đi ra lối ra hội không dô nở dê nhau, cho nên cái kia thôn trang bên trong người, sợ là rất nhiều đều phân tán tại thế giới thang trời các nơi. Trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến Hắc Bạch Thần Thành đến, vậy dĩ nhiên không có khả năng, Hắc Bạch Thần Thành không gian chi vững chắc, căn bản không phải hắn có khả năng xé rách. Chủ nhân, kỳ thật chúng ta sớm tại 20 ngày trước liền đến Hắc Bạch Thần Thành, không chỉ có ta, Long Thiên Nhi tỷ tỷ cùng Man Cổ Sơn đại ca bọn hắn đều tại. Thải Thận Nhi thanh âm thanh thúy nói, châu tròn ngọc sáng, phảng phất chân châu rơi vào ngọc bàn bên trên. Đi qua một phen hỏi thăm sau, Tịch Thiên Dạ mới rốt cục biết được, nguyên bản Long Thiên Nhi bọn hắn theo thần truyền không gian sau khi ra ngoài, bởi vì bốn người lẫn nhau ở giữa quen thuộc cùng ăn ý, tại mịt mở thế giới thang trời bên trong lại có từng tia không nói được cảm ứng thần bí. Cái kia tia cảm ứng thần bí chỉ dẫn bọn hắn toàn bộ đi vào Hắc Bạch Thần Thành, không đến bao lâu bọn hắn liền gặp lại tụ tập tại cùng một chỗ. Đi vào Hắc Bạch Thần Thành sau làm Tịch Thiên Dạ người hộ đạo, tự nhiên trước tiên liền nghĩ như thế nào tìm kiếm Tịch Thiên Dạ. Nhưng mịt mở Thiên Lan Di Tích bên trong tìm một người sao mà khó khăn. Mấy người đều không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lưu tại Hắc Bạch Thần Thành, bởi vì Hắc Bạch Thần Thành chính là bất luận cái gì người đều có khả năng nhất tới địa phương, mà lại Hắc Bạch Thần Thành tại toàn bộ Thiên Lan trong di tích đều không thể nghi ngờ tin tức linh thông nhất, Thiên Lan di tích bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, Hắc Bạch Thần Thành khẳng định trước tiên liền nhận được tin tức. Quả nhiên, không qua bao lâu bọn hắn liền đạt được Tịch Thiên Dạ tin tức. Chỉ bất quá khi lấy được Tịch Thiên Dạ tin tức đồng thời, Tịch Thiên Dạ cũng vẫn như cũ danh chấn toàn bộ Thiên Lan di tích. Hiện tại ai chẳng biết hiểu, đi tới Thiên Lan thần cung ẩn thế thần đồ có 5 tấm đều tại Tịch Thiên Dạ trên thân, không nói Hắc Bạch Thần Thành, rất nhiều Thiên Lan thần thổ bên trên chủng tộc khác đều đưa ánh mắt chăm chú vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Chúng ta mấy người khi lấy được chủ nhân tin tức về sau, trong lòng biết chủ nhân sợ là sẽ phải gặp gỡ phiền phức. Thế là chúng ta liền trong bóng tối hành động. Thải Thận Nhi nhỏ giọng nói ra, đem bọn hắn đi vào Hắc Bạch Thần Thành hành động, tất cả đều đầu đuôi nói cho Tịch Thiên Dạ một lần. Nguyên lai cái kia Long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch trở về, kỳ thật liền là Long Thiên Nhi. Long Thiên Nhi mấy người biết được Tịch Thiên Dạ sẽ có phiền phức, lập tức liền tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong bố cục, làm có thể đi tới thần truyền không gian kiểm tra thần truyền đệ tử Long nhân tộc, huyết mạch của nàng tự nhiên cao quý hết sức. Chính là Long nhân tộc bên trong hiếm có hết sức thuần huyết hoàng tộc. Tại một chút dị tộc bên trong nhất là dùng Long nhân tộc như vậy dùng huyết mạch vi tôn làm ngạo chủng tộc, bọn hắn hết sức xem trọng huyết mạch truyền thừa, huyết mạch liền là bọn hắn nguyên thủy nhất bản nguyên nhất lực lượng cùng phân chia giai cấp. Long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, có thống ngự bốn phương quyền uy, cho nên Long Thiên Nhi trở về Hắc Bạch Thần Thành Long nhân tộc về sau, lập tức liền bị đẩy lên thần vị, trở thành Long nhân tộc thần nữ. Kỳ thật, không chỉ có Long Thiên Nhi tỷ tỷ trở lại Long nhân tộc bên trong, Man Cổ Sơn đại ca cũng trở về đến Man Ma Thản tộc. Bất quá Man Cổ Sơn đại ca không có giống Long Thiên Nhi tỷ tỷ như vậy trực tiếp hiện thân, mà là âm thầm cùng Man Ma Thản tộc liên hệ, không làm kinh động bất luận cái gì chủng tộc người. Hiện tại Man Cổ Sơn đại ca đã tại Man Ma Thản tộc bên trong dừng chân cùng Long Thiên Nhi cùng Man Cổ Sơn trở về, hai người đồng thời hành động, nhưng lại một sáng một tối. Dù sao nếu như đồng thời có hai cái thần tộc hoàng tộc huyết mạch trở về, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút người hữu tâm chú ý cùng điều tra, bọn hắn sẽ rất khó tiếp tục núp trong bóng tối yên lặng phát triển lớn mạnh, liên quan tới thần truyền không gian bọn họ thôn trang sự tình sợ là cũng lại bởi vậy mà bạo lộ ra. Nói xong Thải Thận Nhi trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm, tại Hắc Bạch Thần Thành lục đại trong thần tộc, không có các nàng Cửu Huyền Thải Điệp tộc. Các nàng bộ tộc sợ là tại thượng cổ đại chiến bên trong liền đã diệt vong, chỉ có thần truyền trong không gian còn sót lại lấy một chút huyết mạch. Bất quá Cửu Huyền Thải Điệp tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại liền rất thưa thớt, mà lại này chủng tộc bởi vì phá lệ mỹ lệ cùng với mị hoặc vô song, chính là thượng cổ thần thoại trên chiến trường bị mắt người bên trong tốt nhất chiến lợi phẩm. Một khi chiến bại Cửu Huyền Thải Điệp tộc, tộc nhân đều hội rất thê thảm, mặc kệ nữ tính hoặc là nam tính. Thải Thận Nhi tâm tình có chút trầm trọng, không biết Cửu Huyền Thải Điệp tộc các tộc nhân tại thế giới mặt khác trong góc còn có hay không, sẽ không thật đã diệt tộc đi. Trên thực tế, Hắc Bạch Thần Thành 6 cái thần tộc, chỉ có Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc còn sót lại lấy một ít tộc nhân, Lạnh Bóng Hình Trô Ưu Viêm Hàn Ảnh tộc cũng đã tại thời kỳ thượng cổ liền đã hủy diệt biến mất. Các ngươi trong thôn trăng người, hoàn toàn có thể lần nữa sinh sôi ra một cái khổng lồ bộ tộc tới. Tịch Thiên Dạ tựa hồ nhìn ra Thải Thận Nhi trong lòng thương cảm, nhàn nhạt tan ủi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Cửu Huyền Thải Điệp tộc cùng Ngũ Viêm Hàn Ảnh tộc cũng không thể nói triệt để hủy diệt, ít nhất thần chuyển không gian làm hai tộc bảo lưu lấy cuối cùng một tia huyết mạch. Thải Thận Nhi có chút khổ sở gật đầu, lời mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn chủng tộc sinh sôi vốn chính là vô cùng khó khăn. Trời biết hiểu năm nào tháng nào mới có thể phát triển thành một cái lớn tộc quần quy mô. Mà lại không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn bọn hắn đồng dạng sẽ bị tiêu diệt. Chủ nhân, hiện tại Hắc Bạch Thần Thành tình huống khá phức tạp, dù cho Hắc Bạch Thần Thành bên trong cao tầng cũng có được rất nhiều vấn đề cùng thai hoang ẩm. Bọn hắn đại khái chia làm 3 cái phe phái, một phái chủ trương trực tiếp đưa ngươi triệt để bắt được, nắm Thiên Lan Thần Đồ cấp đi. Một phái thì chủ trương không thể triệt để đắc tội Nam Man đại lục người, chuẩn bị cùng Nam Man liên minh hợp tác cùng một chỗ tiến đến thăm dò Thiên Lan Thần Cung. Còn cao y củ ổ y cu nở dê phe phái, thì là ủng hộ ngươi người. Dĩ nhiên, tại Hắc Bạch Thần Thành trong mắt những người kia hiện tại chỉ có 2 cái phe phái, bọn hắn cũng không hiểu biết còn có cái thứ 3 phe phái. Thải Thận Nhi mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên một tia đắc ý. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Tự nhiên hiểu rõ Thải Thận Nhi ý tứ, cái kia cái gọi là cái thứ 3 phe phái dĩ nhiên chính là nút trong bóng tối bọn hắn. Ít nhất Hắc Bạch Thần Thành lục đại trong thần tộc Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc hội duy trì hắn. Đương nhiên, tại Tịch Thiên Dạ chưa tư nở dê xuất hiện trước đó, cái thứ 3 phe phái tự nhiên tương đương với không tồn tại. Hiện tại Hắc Bạch Thần Thành mâu thuẫn kịch liệt nhất vấn đề chính là đến cùng bọn hắn độc chiếm Thiên Lan Thần Đồ bảo tàng vẫn là cùng Nam Man liên minh cùng hưởng cơ duyên. Đợt, chiều rổ mưa co về được, mà rổ mưa còn chưa dứt nên rổ mới về tới nhà. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.